Mau Xuyên Dưỡng Thành, vai ác lão công, cầu buông tha. Chương 58, Thái tử tàn bạo. 7, góc truyện audio.com, edit cá muối, Đường Oản lại không cảm thấy lạc quan như vậy. Tuy rằng trước đó nàng đã thử Phượng Tê Đồng vài lần, nhưng rõ ràng vẫn có thể cảm giác được người này sẽ không cho phép người khác làm trái ý hắn. Thời điểm đối mặt với hắn, phải cẩn thận từng giờ từng phút, không thể chạm vào vảy ngực của hắn. Nhưng trong cốt truyện gốc Phượng Tê Đồng là kẻ vô cùng chán ghét tiếp xúc với nữ nhân, mà hiện giờ giữa bọn họ đã có quan hệ xác thịt cũng không thấy Phượng Tê Đồng có bao nhiêu chán ghét phản cảm, có thể thấy được ít nhất phương diện tiếp xúc với Phượng Tê Đồng tạm thời nàng không cần lo lắng. Nghĩ đến đây, Đường Oản hành lễ với Phượng Tê Đồng, thần nữ cáo từ, việc. Đêm qua, mong rằng Thái tử Điện Hạ thay ta bảo mật, nghe được lời nàng nói, sắc mặt Phượng Tê Đồng lạnh lùng, nàng thật sự không muốn có quan hệ với cô. Đáng tiếc cô cố tình lại không muốn thỏa mãn ý nguyện của nàng. Đường Oản thấy Phượng Tê Đồng không vui lập tức muốn dựng tóc gáy, lập tức nói, Thái tử Điện Hạ hiểu lầm, thần nữ chỉ lo lắng chuyện tối hôm qua nếu để người ngoài biết được sẽ bôi đen mặt mũi Đường gia, thanh danh của ta chỉ là chuyện nhỏ nhưng nếu để người khác cho rằng gia phong Đường gia ta không nghiêm, sẽ phá hỏng thanh danh của tổ phụ, đó là chuyện lớn. Lúc này thị vệ thân cận của Phượng Tê Đồng tiến vào. Thần sắc có vẻ rất nôn nóng. Thấy Đường Oản ở bên này, hắn muốn nói lại thôi. Phượng Tê Đồng thấy thế, lạnh lùng nói, chuyện gì? Hồi điện hạ, hiện tại bên ngoài đều, đang đồn đãi, đều đồn đãi Đường tiểu thư một đêm chưa về, còn có quan hệ thân mật với ngài. Thị vệ thật cẩn thận nói. Đường Oản tức khắc mở to hai mắt, sau đó bắt đầu diễn trò hai mắt ngấn lệ, lại không rơi xuống. Thái tử điện hạ, ngài, không phải ngài đã nói, sẽ không có việc gì sao? Đường Oản mang biểu tình ta tin tưởng ngài như vậy, sao ngài lại đem mọi chuyện làm loạn lên? Thấy dáng vẻ muốn khóc lại không khóc của nàng, sắc mặt Phượng Tê Đồng trầm xuống, sợ cái gì? Trời có sập xuống, cũng có cô gánh, yên tâm, danh dự trăm năm của Đường gia nàng, không hỏng được. Đường Oản nghe xong có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, không nghĩ tới người này còn rất có trách nhiệm, trong lúc nhất thời chút cảm giác khó chịu khi bị cưỡng bách lập tức tan thành mây khói. Lúc này, Phượng Tê trực tiếp nói với Đường. Oản, nếu mọi người đều đã biết vậy tạm thời nàng đừng trở về Đường gia, cô vào cung một chuyến, nàng ở chỗ này ngoan ngoãn chờ cô. Nếu dám chạy loạn, dứt lời tiến đến ghé vào tai Đường Oản thấp giọng uy hát yêu ta pê cô sẽ làm nàng ba ngày không xuống giường được. Nghe được lời này, Đường Oản không khỏi giật mình một cái, liên tục gật đầu, nhưng lại không phải sợ, mà là hưng phấn. Tiểu khả ái, tên này không phải là S gì đó chứ. Nhưng mà ca yêu ta si ế thích quá, Đường Oản âm thầm nói. Tiểu khả ái nghe xong lập tức nói, ép cái gì ký chủ ta thấy ngươi đây là mang thuộc tính M phải không? Bị uy hát yêu ta P mà ngươi còn hưng phấn đến như vậy. Ký chủ của nó đơn thuần lương thiện như vậy, sao chỉ vừa mới đi một thế giới thôi đã thay đổi rồi? À, nữ nhân, quả nhiên đều sẽ thay đổi. Đường Oản ngượng ngùng, cười, này không phải vì tên này quá đẹp sao? Ngày hôm qua có ảnh chụp không? Ta muốn xem, chờ hắn đi rồi lại nói. Tiểu khả ái hừ nhẹ, cũng đúng. Sau đó, nàng vô cùng ngoan ngoãn nhìn theo bóng lưng Phượng Tê Đồng rời đi tiếp theo dưới ánh nhìn chăm chú của thị nữ, nện bước yêu nhã đi vào bên trong. Nơi này không cần các ngươi hầu hạ, đều lui xuống đi. Đường Oản nói với thị nữ, vâng, sau khi đám người rời đi, nàng lập tức kêu tiểu khả ái chiếu ảnh ngày hôm qua Phượng Tê Đồng hôn nàng. Vừa thấy bức ảnh lớn sắc nét, hai mắt Đường Oản lập tức sáng như bóng đèn. Đậu mé, tiểu khả ái, giá trị nhan sắc này của Phượng Tê Đồng quả thực là vô địch mà. 360 độ không góc chết, hơn nữa diện mạo còn vô cùng có tính xâm lược. So với hắn, khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo của nam chủ nhị hoàng tử có vẻ kém hơn rất nhiều, cách chương,